Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, Bích Hải Thanh Thiên dạ dạ tâm. Chư khách lẫn nhau lời nói, cái kia theo tử thần tam thánh tử một đường bước đi. Cung điện kia treo cao, kim kiều ngàn dặm, nhìn mây cuốn mây bay, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Cung khuyết cửa mở, bên trên khắc ba cái cổ điển chữ lớn, mang theo thiên cổ phía trước tang thương, tên là Ngự Long Điện. Trước điện có bốn tôn long đem thủ hộ, khí tức bành trướng, uy áp cuồn cuộn, chỉ là xem một chút, liền biết rõ đứng ở thần tiên chi tôn. Cái kia lại vào trong đó, chỉ nhìn một bức tranh treo cao, thượng ấn một tôn áo bào tím đế hoàng. Lại chính là Long Hoàng Tôn Mạo, tam thánh tử gặp bức họa này cuốn, lúc này khom người hành đại lễ, mà bức tranh đó bên trong, một đường ánh sáng màu tím hiển hóa, chuyển xuất vân tiêu, hóa thành Long Hoàng hư ảnh, ngồi cao hoàng trên mặt ghế, sương mù khởi mây thao, cái kia hai bên chỗ, treo lên vô số bức tranh, trong đó đều có thần dị chi long. Lúc này đều hóa xuất, thành hư ảo bộ dáng, lập thân cùng hai bên, như phàm trần ở giữa, vương triều chi chủ dưới đây quần thần, buổi sáng thiên chuông một vang, chư thánh tất cả đều đến chầu, nguyên lai diện kiến Long Hoàng, là diện kiến Long Hoàng một đường hư niệm, cũng là, chúng ta chỉ là nhân tiên, có tài đức gì, có thể thụ Long Hoàng tự mình tiếp kiến. Có nhân tiên nói thầm, trong nội tâm hiểu rõ, mà gặp tam thánh tử khom người mà bái. Quần tiên mặc dù không khấu đầu lại tạ, nhưng cũng muốn đi đại lễ. Thế là ba hen nghỉ, gặp vị kia hư ảo Long Hoàng khởi tay, để cho mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn một cái, nhìn Long Hoàng, lại là như thời gian thiên cổ đột ngột mất đi. Mọi người đột nhiên như mộng tỉnh. Phía trước trong nháy mắt đó, tựa hồ thấy được một đôi đạm mạc cao xa thiên mắt. Cái kia trong đó sinh sinh diệt diệt, hình như có vô số huy quang ảm đạm lại dâng lên. Ngay sau đó, mọi người lại nhìn Long Hoàng chi diện, nhưng dù sao có một đoàn mây che sương chắn huyễn cảnh ngăn tại phía trước, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng. Mà lúc này, Long Hoàng mở miệng. Thanh âm kia cao miểu khổng lồ, chỉ là một lời, cái kia cuồn cuộn long uy cùng to lớn thiên uy đột nhiên che đậy mà xuống. Dù cho cũng không phải là tận lực thi triển, như cũ để cho rất nhiều long vu khách tâm thần chập chờn. Cơ hồ quỳ uống lại, đây là tự mình thuộc về hoàng giả uy thế. Long Hoàng là vạn yêu chi chủ, cũng là chúng linh chi tôn. Càng là bao la chi quan, tự nhiên có vô lượng khí số gia trì, cái này không phải người cảnh có thể chống cự, cái kia cao miểu thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Để cho nhóm thánh nghe được rõ ràng, rồng có chín vọt, bây giờ, lục dược đã xong, các vị nắm định Hải Châu người, trợ cô long tộc hóa xuất 24 đầu tương lai thiên long có công. Vì thế đặc ban thưởng, làm trở về tạ ơn, biển cả ở giữa bên trong lấy 24 châu, làm ngân hà chi vọt sử dụng, hiện đồng ý chư khách, thượng trình định Hải Châu tới đây, lấy đổi phong thưởng, lôi giá tam long chủ, thăng định hải bàn tới, Long Hoàng hư ảnh mở miệng, mà tam thánh tử đồng ý đứng dậy, lúc này chỉ nhìn bên cạnh, có bốn vị long tướng bưng lấy một tôn đại chậu, thượng lõm 24 cái hố, chính là cất đặt định Hải Châu sử dụng. Tam thánh tử tiếp nhận cái này bàn, chiếc kia bên trong niệm tụng pháp quyết, lúc này nhìn cái này định hải bàn phát ra quang hoa. Bên cạnh thân quanh quẩn 24 ngọn minh hỏa, cái kia màu sắc khác nhau, mà tam thánh tử quay người, đem cao bàn cất đặt cùng phía trước treo cùng nửa ngày. Đối chư khách ngôn, còn xin các vị đem định Hải Châu để vào cái này trong mâm tới. Chư khách nghe vậy liền từng cái tiến lên, đem Định Hải Châu để vào cái này bàn, mà dựa theo tuần tự ra Ngân Hà trình tự. Cái kia 24 khỏa Định Hải Châu riêng phần mình sáng lên quang hoa. Sáng tối không đồng nhất, trong đó lấy Tiểu Mãn, Đại Thử, Đại Hàn, Kinh Chập là nhất, cuối cùng Tứ Châu quang hoa diệu thế, phóng xuất vân khí, diễn hóa tứ đại thiên thời. Lúc này chuyển động Định Hải bàn, trực tiếp vượt trên phía trước 20 khỏa Định Hải Châu đi. Tam Thánh Tử thấy tình cảnh này, trong lòng hiểu rõ, liền gọi bên cạnh Long Tướng, tiếp nhận 24 người bên trong 20 vị trí đầu tất cả đi lấy bảo. Cái kia phía sau 4 vị liền đi đầu lưu ở nơi đây. Lúc gần đi, Hoàng Thiên Lương cùng Lý Tịch Trần tạm biệt. Mục Tầm Nhạn cũng thấp giọng ngôn nói hai câu, mà Trúc Ngưng Tâm đối Lý Tịch Trần ôm quyền, lại mắt bên trong mang theo một vòng danh mãnh ý cười. Cái này cùng bọn hắn riêng phần mình quay qua, Lý Tịch Trần liền đứng tại chỗ, mà chính là lúc này, cái kia cung khuyết chi ngoại, đột nhiên có ánh nắng chiều đỏ hợp thành tới, một tôn long nữ phiêu nhiên mà tới, cái kia phong hoa tuyệt đại. Gì thế mà độc lập, một tiếng váy đỏ như lửa, lại nhiễm màu ửng đỏ mây đào, mang theo đầy trời kim hoa cùng hồng lăng. Đến đây, Hồng Cư, Tam Thánh Tử trông thấy người đến, không khỏi hơi kinh ngạc, lúc này vừa muốn lên tiếng, đã thấy Hồng Cư công chúa tới đây, cười lời nói, trước đối Long Hoàng cùng chư thánh hư ảnh doanh doanh nhất bái. Long nữ Hồng Cừ, bái kiến Long Hoàng, Long Hoàng đưa tay ra hiệu miễn lễ. Hồng Cừ đứng dậy, cái kia Tam Thánh Tử lôi giá tiến đến. Đối Hồng Cừ nhíu mày. Hồng Cừ, lần này chính là Định Hải Châu phong thưởng thời điểm. Ngươi tới đây không thỏa đáng. Nhanh chóng trở về, lôi giá vương huynh lại tắt lôi đình chi nộ. Hồng Cừ tới đây, chỉ vì tìm một vị khách quý. Ngôn nói hai câu, liền trở về, Hồng Cừ công chúa cười cười, đồng thời ánh mắt đảo qua 4 vị long vu khách, định trên người Lý Tịch Trần, thân thể kia hơi đổi, hành đi qua, nói, khách quý chính là Lý Tịch Trần, Lý Đạo Huynh, là ta, không biết công chúa tìm ta có chuyện gì quan trọng, Lý Tịch Trần gật gật đầu, Hồng Cừ công chúa tiếu lên. Chỉ là lần này, chính như ngưng đào mới nở, phương hoa không thể nói lời nói, mà nàng lúc này mở miệng, thanh âm ôn nhuận, nhưng lại mang theo một tia phác họa tâm ý người vị. Đạo huynh lần này được tụ phong thưởng thức, tiểu muội trước tiên ở nơi này chúc mừng huynh, nhưng dưới mắt còn có chuyện quan trọng, thỉnh đạo huynh rời đi Bích Lạc phía sau, trước Mạc Ly mở long hoa. Thỉnh đi Hồng Cừ đất phong, Hồng Hạnh Sơn một lần, nàng lời nói này nói xong, cặp kia mắt nhẹ nháy, tiểu muội rời đi trước, liền không quấy rầy đạo huynh ở đây được lấy được giai ngẫu sự tình. Lời nói rơi xuống, Hồng Cừ công chúa mỉm cười rời đi, thân thể kia không nhiễm nửa điểm đám mây, huy động mây tay áo, liền xuất cung khuyết, trong nháy mắt mất tung ảnh. Nàng lưu lại thoại đến, phảng phất liền thật chỉ là được truyền ra một lời. Mà lôi giá Tam Thánh Tử thì là trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không đi nghĩ lại, ngược lại là Lý Tịch Trần. Lúc này trong nội tâm chuyển qua suy nghĩ, liền minh bạch một chút. Lúc trước Liễu Long giao lời nói, Xuân Hoa công chúa đang muốn cầm Lý Trường Sinh, chỉ sợ lần này bước đi. Chính là được như vậy sự tình, mà chính như cái này nghĩ đến, Tam Thánh Tử thanh âm liền đánh gãy Lý Tịch Trần suy nghĩ. 4 vị lần này là Ngân Hà thí luyện cuối cùng xuất hiện người. Được lớn lao pháp lực, lấy được 24 châu gia trì, lần này được tụ phong thưởng thức, nếu là có yêu cầu gì, nhưng tại cái này cứ việc nói cùng, lần này phía sau. Thỉnh 4 vị đi tới Long Vu Đài Cao, quán khuynh quốc chi vũ, gặp thần nữ lấn sóng. Đến lúc đó nếu là muốn cùng ta Long cung kết nhân thân duyên phận, đều có thể nhắc đến, như là hai người đều có tâm ý. vậy liền lập tức lập thành duyên phận. Tam thánh tử mở lời, thần sắc trở nên trang nghiêm, mà bốn khách đều là nghe xong trong nội tâm suy nghĩ. Lúc này có người bước ra bước đến, lại là Hoa Thiên Thụ đi đầu một bước. Xin hỏi Tam Thánh Tử, Long Cung bên trong, nhưng có thần vật, Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Hắn đem vấn đề rơi ra, Tam Thánh Tử sắc mặt bất động, chỉ là chậm rãi gật đầu. Ta Long Cung đúng là có tôn này bảo vật, có thể là tôn xuống ý muốn được vật này đi. Hoa Thiên Thụ cái kia mộc diện vô tình, lúc này chắp tay một cái. Vâng, còn xin Long Hoàng ban thưởng bảo vật này. Hắn nói như thế, Tam Thánh Tử chậm rãi gật đầu, liền quay người cùng Long Hoàng bẩm tấu, mà Long Hoàng hư ảnh chậm rãi gật đầu. Đối Hoa Thiên Thụ ngôn, Thái Chân Sơn tiên gia, xem ra ngươi đến Long Vu Đại Hội, là sớm đã định tốt mục tiêu. Không tệ, ta là Mộc Khôi, muốn chính là Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Kia là Long Cung độc hữu chi bảo, ngoại trừ Vô Ngân Hải, còn lại rất nhiều chỗ đều không thể. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia mộc trên mặt không có chút nào tình cảm. Người hữu tâm vì người, khôi vô tâm là khôi. Ta có bên trong chi tâm ý, lại không bên ngoài chi trái tim. Nhân ngôn thành tiên mà xuất thế, nhưng ta nguyện thành tiên mà vào đời, đi nhiễm nửa đời cát bụi, nửa đời cực khổ, ta nguyện hữu tâm, thành tựu mộc linh thánh thân, được lòng người thất tình lục dục. Mình ta đã từng chưa hề hiểu rõ sự tình, mong rằng Long Hoàng thành toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.